Trấn Quan Âm, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy đối diện Na Kim Thành Trạch hướng chư ngã nhóm từng bước đi tới, ta cảm giác được Kim Thành Trạch thời khắc này động tác tựa hồ so với trước kia muốn cứng ngắc rất nhiều, hoàn toàn không có trước linh hoạt giống nhau. Mà ta càng là từ Hà Su Đích trên mặt thấy được một hồi không gì sánh được biểu tình ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước dọc theo đường đi, Hà Su đều vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, cho dù là ở nơi này đường hầm Từ Lý Diện gặp Kim Thành Trạch cùng Đào Đỏ giáp công, Hà Su cũng không có biểu hiện ra bây giờ bộ dáng này. Hiện tại loại vẻ mặt này, đủ để chứng minh Hà Su sợ rằng cũng không tốt đối phó bây giờ Kim Thành Trạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, cái này hồn tế rốt cuộc là thứ gì? Ta vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt Kim Thành Trạch, vừa nhỏ tiếng đối chư ngã bên người đích Hà Su hỏi, Hà Su không quay đầu lại, trực tiếp đối chư ngã nói, hồn tế chính là một loại tương đối bất thường thuật pháp, có thể mang mình linh hồn tế tự, sau đó thu được một so với tự thân cường đại hơn nhiều lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lực lượng qua đi, sử dụng hồn tế cái này nhân loại thần hồn thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, đơn giản chút nói chính là hồn phi phách tán, cùng mới vừa Na Ác Quỷ Đào Hồng là giống nhau kết cục. Mà ở cái này trước Kim Thành Trạch có thể bộc phát ra một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có thể đối phó sao? Ta nhìn trước người đích Hà Su thấp giọng hỏi, lúc này không có biện pháp à, ta gặp chuyện mặc dù không kinh sợ, nhưng là phân tình huống, người nói gặp phải rõ ràng không giải quyết được sự tình, hơn nữa thực lực sai biệt còn rất lớn, biết rõ tình huống ngươi còn xông lên, cái này không gọi không phải kinh sợ, cái này gọi là ngốc thiếu. Nhưng mà ở ta ánh mắt mong đợi trong, Hà Su dĩ nhiên khẽ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn, trong lòng ta lột bột một tiếng, Hà Su đều không giải quyết được. Cái này sợ rằng phiền phức lớn rồi, bất quá có một chút có thể xác định chính là cái này Kim Thành Trạch vẫn là rất thương hắn lão bà, không đúng vậy sẽ không như vậy lưu ý chuyện này. Ở Đào Hồng hồn phách tan vỡ trong nháy mắt, người này hầu như be be có nửa điểm do dự chính là trực tiếp hồn tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trước đi ta tha trụ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thân ta trước đích Hà Su đối chư ngã thấp giọng nói rằng, không đợi ta đáp lời trong nháy mắt ta khán đáo Hà Su cả người trong nháy mắt hướng phía trước lao đi, trong lòng ta một hồi sốt ruột, nữ nhân này động thủ trước liền không thể trước làm cho chừa chút nhi thời gian chuẩn bị sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta có thể nói là chân tay luống cuống, lưu lại nơi này địa phương hoàn toàn là cản trở, lệnh bài trong tay đối với người sợ rằng cũng không có bao nhiêu thương tổn, trong lòng vừa nghĩ ta nhanh lên xoay người ly khai, căn cứ ta đối với Hà Su đích lý giải, nàng mặc dù đối với chả không được cái này Kim Thành Trạch nhưng đào tẩu chắc là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá ta cũng không có chạy xa, mà là đến rồi xa xa một cái có thể hoàn toàn chứng kiến cái này cái hẻm nhỏ vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái qua gần 10 phút thời gian, ta khán đáo Hà Su từ ngõ nhỏ Từ Lý Diện đi tới, lúc này đích Hà Su không phải phát có chút tan giả, nàng cả người quần áo trên người có chút mất trật tự, tóc dài đem trọn khuôn mặt hoàn toàn ngăn trở. Ta đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hà Su đem Kim Thành Trạch giải quyết rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là vừa mới Hà Su còn nói nàng không giải quyết được Kim Thành Trạch đích, hiện tại Hà Su từ ngõ nhỏ Từ Lý Diện đi ra, ta vừa mới chuẩn bị xông lên, bởi vì ta khán đáo Hà Su bây giờ cái dạng này, trạng thái hẳn là cực kỳ không tốt. Bất quá đang ở ta mới vừa bước ra hai bước ta liền khán đáo Hà Su ánh mắt đánh giá chung quanh, nàng cả người hướng phía trong bóng tối lao đi, căn bản cũng không chờ ta đi ra ngoài nâng nàng, một màn này nhìn ta sửng sốt một chút, vừa mới Hà Su đích trạng thái dường như thật không tốt mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao lập tức thoạt nhìn như thế có lực nhi rồi. Vừa mới Hà Su đích cái loại này tốc độ cũng cảm giác bây giờ ta đều hoàn toàn đuổi không kịp, còn có ở đường hầm Tử Lý diện chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Su vừa mới rõ ràng nói nàng đấu không lại Kim Thành Trạch đích. Con mắt của ta nhìn chằm chằm ngõ nhỏ kia, thời khắc này ta chân tướng qua xem thử xem đường hầm Tử Lý diện rốt cuộc là tình huống gì, vì sao Hà Su sau khi đi ra, cũng không có chứng kiến Kim Thành Trạch đích thân ảnh, coi như là Hà Su đem Kim Thành Trạch bị thương nặng, như vậy Kim Thành Trạch cũng có thể lao tới mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì lý do an toàn cuối cùng ta không có tùy tiện tiến nhập cái hẻm nhỏ kia từ, mà là mau đánh xe trở về. Đến rồi rực đường, là Kim Hâm đến cho ta mở cửa, ta sau khi vào cửa liền hỏi Kim Hâm khán đáo Hà Su không có. Kim Hâm vội vã nói cho ta biết, nói Hà Su ở 5 phút đồng hồ trước trở về, bất quá sau khi trở về liền trực tiếp vọt vào bên trong phòng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả một câu nói cũng không có cùng Hà Su liên lụy, nghe được Kim Hâm lời nói, lông mày của ta hơi nhíu lại, Hà Su nhất định là bị thương, hơn nữa thụ thương còn rất nghiêm trọng. Cuối cùng ta dẫm trận tại chỗ hướng phía bên trong phòng khách đi tới, chỗ rẽ đến rồi Hà Su đích cửa gian phòng. Gõ cửa một cái ta hướng về phía bên trong hỏi. Hà Su, ngươi không có chuyện gì chứ? Có cái gì, không phải giúp một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta mới vừa hỏi xong, liền nghe được trong phòng truyền đến một hồi quát lạnh thanh âm. Không phải nói qua cho ngươi không nên tới gần phòng ta sao? Ta không sao nhi, ngươi quản tốt chính ngươi à. Nghe đáo Hà Su cái này thanh âm lạnh như băng, làm cho ta cả người trong lòng một hồi mộng bức, ta đây hình như là đang quan tâm ngươi à đại tỷ. Có cần phải nói với ta như vậy nói sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng nghe đáo Hà Su na phát giận còn trung khí 10 phần thanh âm, trong lòng ta cũng là thoáng yên tâm, Hà Su bị thương, nhưng nàng mới có thể giải quyết. Trước nàng vội vội vàng vàng ly khai, khẳng định không có nghĩ qua ta đang ở phụ cận ẩn núp, hơn nữa nàng loại tình huống này, đón xe lời nói không chừng còn gây nên người khác hoài nghi. Ta từ Hà Su trước cửa thối lui, phía ngoài Kim Hâm cũng vẻ mặt lo lắng hỏi ta là tình huống gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem trước tình huống đại khái nói với hắn một lần, đã nói Kim Thành Trạch không phải một người bình thường, mà trong nhà hắn tất cả rất có thể đều là Kim Thành Trạch ở sau lưng quấy phá, thế nhưng Kim Thành Trạch đích phía sau còn có người. Đối với Kim Thành Trạch đích sự tình ta không có nói tỉ mỉ, bởi vì ta cũng không biết Kim Thành Trạch đích chết sống, chuyện này chỉ có thể hỏi Hà Su. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ta thông báo một sự tình sau đó, ta làm cho Kim Hâm đi trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, sáng mai lại về nhà hắn, phải biết rằng, Kim Thành Trạch đích phía sau nhưng là còn có người, nếu để cho Kim Hâm một nhà hiện tại đi trở về, vậy nếu là xảy ra chuyện gì cũng không tốt. Phòng của ta làm cho Kim Hâm lão bà mang theo hai hài tử chiếm, ta đi học lấy Hà Su đích dáng dấp ngồi ngay ngắn ở viện Tử Lý diện, bắt đầu luyện tập phương pháp thổ nạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta phát hiện cái này phương pháp thổ nạp đích xác là một thứ tốt, hơn nửa đêm đang ở bên ngoài luyện, ngược lại không ai quấy rối, kỳ thực hiệu quả là một dạng, ngược lại không. Cảm giác uể oải, ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm, Kim Hâm đứng lên ta cũng liền theo bắt đi, Kim Hâm chính mình đi bên ngoài mua mấy phần bữa sáng, đang ở rực đường chuẩn bị chấp nhận một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không có đi gọi Hà Su, bởi vì chữa thương chuyện này, Hà Su chính mình nhất định là có chừng mực, nàng nếu như thương thế khỏi hẳn, nhất định sẽ đi ra, hơn nữa chữa thương trong quá trình nếu như bình thường bị quấy nhiễu, ngược lại mới là chuyện không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn đồ đạc Kim Hâm mang theo người một nhà ly khai dược đường, lại qua 2 giờ, Hà Su từ bên trong phòng đẩy cửa đi tới, trên mặt hắn như trước mang theo mặt nạ màu trắng, nhưng nhìn thấy trên mặt sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Xem ra Hà Su đích thương thế cũng không có khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chào ngươi chút có hay không? Ta bắt lấy bữa sáng đi đáo Hà Su trước mặt hỏi, Hà Su khẽ ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, bên trong đôi mắt không có dĩ vãng cái loại này thần thái, nàng chỉ là vi vi đối chứ ngã lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn ta đây biết Hà Su thương thế lần này, hẳn là thật nghiêm trọng. Cách chương.